Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, diệt môn. Nộ hống chấn động cửu tâm hải đường tông, để tông môn tất cả mọi người thân phát run. Diệp Lãnh Khâu cùng các tông môn trưởng lão sắc mặt đại biến. Diệp Vũ vậy mà tới, bọn họ sắc mặt nặng nề. Triệu tập tất cả mọi người tụ tập là chuẩn bị rời đi, tiến về võ hồn điện đưa tin, nhưng không nghĩ tới gặp được Diệp Vũ. Ầm ầm, tông môn cửa lớn trực tiếp bạo liệt, lực lượng kinh khủng cuốn vào, tới gần cửa lớn mấy trăm đệ tử trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên không trung thân thể bọn họ trực tiếp xé rách, máu tươi phun ra, nát chi bay tứ tung. Diệp Vũ lóe lên mà tới, tất cả mọi người sợ hãi lui lại, nhìn lấy tối thiểu 300 tông môn hồn sư trong nháy mắt chết thảm. Bọn họ hoảng sợ cùng cực, bọn họ từng nghe nói Diệp Vũ khủng bố, nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng không nghĩ tới khủng bố như thế. Dù sao nghe đồn Diệp Vũ chỉ là hồn đế, kinh khủng sát khí càng băng hàn, thực lực thấp trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Diệp Lãnh Khâu sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, không cần sợ, hắn chỉ là một người, vẫn chỉ là hồn đế. Nếu như nàng biết Liệp Hồn hành động thất bại là bởi vì Diệp Vũ, một giây giết chết 10.000 tên võ hồn điện hồn sư, chống lại phong hào đấu la, thì sẽ không như vậy suy nghĩ. Bọn họ trước đó hỏi thăm qua võ hồn điện, nghe đồn chân thực tính, lấy được trả lời là giả, liền nhẹ nhàng thở ra, cũng cho rằng như thế là không thể nào. Diệp Lãnh Khâu âm thanh lạnh lùng nói, cho ta vây quanh hắn, đã thừa dịp lúc này đến, như vậy không thể tốt hơn, giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Các trưởng lão bằng vào xuống tới, cũng là ào ào cười lạnh. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm đến, tông môn hồn sư đã toàn bộ tập kết. Diệp Vũ lạnh lùng liếc nhìn, đều ở nơi này à, như vậy cũng giảm bớt ta nguyên một đám đi tìm. Hôm nay, ta muốn đem bọn ngươi toàn diệt. Hừ, cuồng vọng, ngươi tuy nhiên nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng có thể mạnh bao nhiêu? Một người diệt ta cửu tâm hải đường tông, nói khoác mà không biết ngưỡng. Tông môn hơn 4.000 hồn sư đem Diệp Vũ bao bọc vây quanh, triển khai trận hình, phụ trợ ở phía sau, công kích phía trước. Tông môn trưởng lão hừ lạnh nói, Diệp Vũ, ngươi đã bị chúng ta bao vây, chắp cánh khó thoát. Diệp Vũ thần sắc hờ hững, cải chính, hẳn là các ngươi bị ta một người bao vây. Ừm, nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Diệp Lãnh Khâu cùng các trưởng lão cảm thấy rất buồn cười, bao quát tông môn hơn 4.000 đệ tử cũng là cảm thấy buồn cười quá. Bọn họ hơn 4.000 người bị một người vây quanh. Ha ha ha, ngươi đang nói cái gì? Cho là mình là phong hào đấu la sao? Liền xem như phong hào đấu la đối mặt dạng này nhân số quy mô, cũng sẽ không nói ra ngu xuẩn như vậy. Thật sự là quá buồn cười. Các trưởng lão ào ào cười, nhưng rất nhanh bọn họ trong nháy mắt trừng to mắt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Cường giả nếu như là một người, như vậy đối mặt to lớn nhân số ưu thế, cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhưng Diệp Vũ là toàn năng, đơn đả độc đấu chiến lực mạnh, đối mặt đại quy mô địch nhân am hiểu hơn. Chung kết lĩnh vực, quát khẽ một tiếng, một vòng hắc khí nhanh chóng bao phủ mà ra, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cửu tâm hải đường tông. A a a, kêu thảm không ngừng, vang vọng chân trời. Hồn thánh trở xuống hồn sư, trong nháy mắt ngất, sau đó bạo thể mà chết. Hồn thánh cùng cấp 80 ra mặt hồn đấu la cũng toàn bộ ngất, thân thể bị trọng thương. Sau khi hét thảm, trong nháy mắt toàn bộ cửu tâm hải đường tông yên tĩnh trở lại. Diệp Lãnh Khâu ngốc trệ, nàng cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng vì cái gì tông môn trừ quá dài lão, tất cả hồn sư đều ngã xuống. Trong đó hồn thánh phía dưới không chỉ có ngất, còn toàn bộ bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, đứng đấy cũng chỉ thừa nàng cùng còn lại 7 cái trưởng lão. Cho dù là cái này 7 cái trưởng lão, cũng là một trận mê muội, thân thể lay động, đến mức nữ nhi của nàng bị hướng bay ra ngoài, đồng thời biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ nhíu mày, tâm bên trong ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại hư không tiêu thất? Diệp Vũ khẳng định Diệp Linh Linh cũng không phải là bị lực lượng kinh khủng phá hủy hóa thành hư vô, mà chính là biến mất. Không nghĩ nhiều nữa, lần này tới, hai chuyện, diệt cửu tâm, cùng giết Diệp Lãnh Khâu, tông môn tất cả hồn sư tử vong. Diệp Vũ ánh mắt không có chút nào thương hại, bọn họ đáng chết, nếu là địch nhân, hơn nữa là hy vọng chính mình chết địch nhân, như vậy thì không dùng lưu tình. Nếu như mình yếu, vừa mới chính là mình bị những người này cho vây giết. Về phần tại sao Diệp Lãnh Khâu không có việc gì, tự nhiên là khống chế chung kết lĩnh vực vòng qua nàng, cũng không thể để cho nàng chết quá mức thống khoái. Thừa dịp 7 cái trưởng lão trong mê muội, Diệp Vũ trực tiếp động thủ, lúc này là toàn lực trạng thái, hai tay đã long hóa, đầu mọc sừng rồng, toàn lực Diệp Vũ, lực lượng đạt đến 91 cấp cường công hệ mức độ. Tốc độ cũng đạt tới 91 cấp, tự nhiên không phải trong mê muội hồn đấu la có thể kịp phản ứng. Oanh, chỉ chi bất bại gào thét quét ngang mà ra, trực tiếp bao trùm 3 cái trưởng lão. 3 người này, chính mình tuy nhiên lần thứ nhất gặp, nhưng gặp qua bọn họ, chính là tại vừa mới nhớ lại trong tấm hình, lúc ấy đi theo Diệp Lãnh Khâu cũng là cái này 3 cái hồn đấu la. Chỉ chi bất bại quét ngang mà ra, 3 người bị oanh bên trong, trong nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất sau toàn bộ là sắc mặt trắng bệch. Trọng thương đến trực tiếp mất đi chiến lực, đồng thời, còn lại tứ bào thai hồn đấu la tỉnh táo lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp Lãnh Khâu cũng là như thế, trong lòng kinh hãi, hoảng sợ, nháy mắt, tông môn hồn sư chết hết, 3 cái trưởng lão trong nháy mắt trọng thương mất đi chiến lực. Cái này quá kinh khủng, Diệp Lãnh Khâu sợ hãi vô cùng. Muốn trị liệu 3 cái hồn đấu la, nhưng phát hiện Diệp Vũ chớp mắt liền đến 3 cái trước mặt trưởng lão. Ngay sau đó, để cho nàng đồng tử co vào một màn phát sinh, chỉ thấy Diệp Vũ trong tay hắc thước nâng lên rơi xuống, đánh tới hướng bên trong một cái trưởng lão tay, theo thê lương cùng cực kêu thảm, trưởng lão kia tay trực tiếp cốt cách gân mạch vỡ nát, thành thịt nát. Sau đó đi lên, cổ tay, cánh tay, sau đó một cái tay khác, ngay sau đó là chân, tứ chi, thân thể, khắp nơi không ngừng nện thành thịt nát. Nhìn lấy tình cảnh này, nàng đang run sợ, tứ bào thai hồn đấu la toàn lực xông lên, nhưng Diệp Vũ Long chảo hướng về sau vỗ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, không cách nào tới gần. Bọn họ chỉ có thể nhìn Diệp Vũ đem bọn hắn nguyên một đám tàn nhẫn giết chết. Diệp Lãnh Khâu sợ, lúc trước hộ tống nàng cùng nhau trưởng lão chết thảm như vậy. Như vậy chính mình sẽ chết như thế nào? Kêu thê lương thảm thiết không ngừng. Làm sắp muốn chết vong lúc, Diệp Vũ liền chữa trị bọn họ, để bọn hắn thanh tỉnh. Sau đó tiếp tục đem thân thể của bọn hắn khắp nơi nện thành thịt nát. Diệp Lãnh Khâu sợ, nàng hiện tại đã biết rõ nghe đồn là thật, võ hồn điện lừa bọn họ, nàng muốn trốn, nhưng sát thần lĩnh vực kinh khủng sát khí để cho nàng toàn thân phát run. Thân thể sụi lơ ngã xuống đất, bị Diệp Vũ đánh bay tứ bào thai hồn đấu la sắc mặt trầm trọng. Tông chủ, trị liệu chúng ta, xem ra nghe đồn là thật, thật sự là khó có thể tin. Hồn đế vì cái gì cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực? Diệp Lãnh Khâu đến mức 4 người này, trước mắt chỉ có bọn họ có thể trợ giúp chính mình. đem cái này ba cái hồn đấu la tàn sát về sau. Diệp Vũ trì chi bất bại đánh phía ngất đám người, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ Cửu Tâm Hải Đường Tông bị san thành bình địa. Ngất trọng thương 79 hồn thánh cùng cấp 80 ra mặt hồn đấu la cũng tất cả đều tử vong. Diệp Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng Diệp Lãnh Khâu. Tới phiên ngươi. Diệp Lãnh Khâu cũng không sợ, mắt lộ ra oán hận. Đáng giận, Diệp Lãnh Khâu nhìn về phía tứ bào thai hồn đấu la. Đã các ngươi đã quyết định, động như vậy tay sử dụng cái kia hiếm thấy thần kỹ đi. Giết hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.